Bạch Đạo Sư, chương 41, 41, Hoa Quả Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh phu nhân cùng Gia Nô lấy ra một cỗ xe ngựa, rồi cùng Vân Phong đi đến Hoa Quả Trang. Hoa Quả Trang vị trí tại làng Cành, là một trong bốn làng trực thuộc của trấn Đào Hoa. Cỗ xe ngựa đi về phía đông, theo thời gian cũng rời khỏi trấn mà tiến vào địa phận của làng. Xe ngựa cứ đi, thoáng chốc đã thấy một gia trang rộng lớn với bức tường được xây chắc chắn. Trịnh phu nhân cười nói, đệ đệ đẹp trai, nhìn thấy bức tường kiên cố đó chứ? Đó chính là bức tường của Hoa Quả Trang. Quả thật nếu nhìn vào bức tường cũng hiểu rằng gia trang này của một đại phú hào nào đó xây dựng. Bức tường được xây dựng bằng đá tảng cao 5 thước, không chỉ chắc chắn mà còn thiết kế rất đẹp mắt. Nhìn bức tường thôi cũng biết xây dựng tường bao quanh 14 mẫu đất cũng là số tiền không hề nhỏ chút nào, cái giá 300 lượng bạc. 300 TAVND. Cho gia trang này lại càng trở nên mơ hồ. Cỗ xe ngựa tiếp tục chạy dọc con đường bên cạnh bức tường, rồi dừng lại ở một cánh cổng lớn. Trịnh phu nhân lại cười tâu tuét, đệ đệ, tới rồi, đây chính là cổng chính vào Hoa Quả Trang, đệ xem đi. Vạn Vân Phong bước xuống xe ngựa, hắn nhìn vào hai cánh cổng lớn mà trầm ngâm. Hai cánh cổng đẹp với thiết kế tinh xảo này, kết hợp với bức tường kiên cố kia thì để thi công nó tốn không dưới 300 lượng bạc. Đó là chưa tính bên trong. Vạn Vân Phong quay sang chìa tay về phía Trịnh phu nhân, khuôn mặt nghiêm túc, đổ. Chìa khóa đâu, ta muốn vào bên trong xem thử. Việc mua nhà thì phải xem trước nhà là điều đương nhiên, thế nhưng Trịnh phu nhân và Gia Nô lại thoáng giật mình. Chúng nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi quay sang Vân Phong mà thay nhau cười nói. Tên Gia Nô xoen xoét cái miệng, vị công tử này có điều không biết, quy luật của Trịnh gia là phải đặt cọc thì mới giao chìa khóa nhà. Bây giờ chưa vào trong được, công tử thông cảm cho. Vừa dứt lời, không để Vân Phong kịp nói, Trịnh phu nhân cũng miệng cười hết cỡ. Tiểu đệ đẹp trai, chỉ cần đệ đặt cọc là có thể chuyển vào ngay, ta lập tức giao chìa khóa cho đệ, đâu cần phải phiền phức quá như vậy. Lời nói của hai kẻ này thật sự không lọt lỗ tai của Vân Phong, hắn khẽ cau mày khó chịu. Trịnh phu nhân quan sát thấy tình huống đó thì thoáng âu lo, bất chợt nghĩ ra ý tưởng gì đó. Lại vỗ vào cổ xe ngựa mà cười tâu tuét. Ai ra, muốn xem nhà thôi mà, thôi thì cứ đứng lên nóc xe ngựa này mà nhìn vào là thấy hết chứ gì. Hai chủ tớ nhà này phối hợp rất ăn ý, kẻ tung người hứng. Tên Gia Nô vừa nghe chủ nói vậy thì lập tức xung xuê. Đúng vậy, chỉ cần đứng lên nóc xe là nhìn thấy bên trong thôi mà. Nói xong thì lập tức leo lên nóc xe ngựa, hướng mặt nhìn vào bên trong mà khoe. Thấy rõ quá, thấy hết mọi thứ bên trong luôn. Như thế này thì đâu cần phải vào bên trong chứ. Trịnh phu nhân nghe Gia Nô nói vậy thì gật đầu lia lịa, xem ra hài lòng lắm. Lại nhìn sang thì thấy khách hàng đang bĩu môi dài thườn thượt, xem ra hắn không có ý định xem ở ngoài mà vẫn muốn vào trong. Trịnh phu nhân lúc này lại diễn tiếp, với tay về phía Gia Nô mà nói. Ái ra, tên kia, mau đỡ ta lên đó, ta cũng muốn xem. Tên Gia Nô thoáng giật mình, xem ra phu nhân đang cố gắng thuyết phục khách hàng này. Hắn nhanh chóng đỡ chủ lên nóc, Trịnh phu nhân lên được rồi thì lập tức phe phẩy khăn tay về phía khách hàng mà cười mời. Ái ra, sao còn đứng đó, mau lên đây đi. Vạn Vân Phong liếc nhìn hai tên kia, cảm thấy không vui lắm. Hắn tự hỏi, ba người đứng trên đấy thì có bị sập không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn lại cỗ xe ngựa, thấy rằng khung xe làm bằng sắt chắc chắn, có lẽ chịu được ba người. Hắn tặc lưỡi một cái rồi cũng leo lên nóc xe ngựa trong sự vui mừng của chủ tớ nhà kia. Khi hắn lên rồi, lúc này chủ tớ nhìn vào trong trang. Kẻ tung người hứng, thay nhau nói, nhìn kìa, căn nhà sàn đó lớn quá, thật rất đáng giá. Cái hồ nước rộng cả mẫu kia thật đẹp, vừa nãy ta thấy một con cá quẫy, chắc chắn có rất nhiều cá, bắt cá trong hồ bán cũng được không ít tiền nha. Ôi cái vườn trái cây kia đang ra bông. Đệ mà mua về thì vài tháng nữa hái trái cây bán cũng gỡ được vốn rồi. Bọn chủ tớ này cứ liên thuyên không dứt, quảng cáo không ngừng. Vạn Vân Phong quan sát thì thấy gia trang này xây dựng thiết kế cho một đại gia giàu có nào nghỉ dưỡng, vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Nhưng có một thứ khiến hắn dồn hết sự chú ý vào, em ấy khí ngút ngàn. Bên trong gia trang này ma khí xâm chiếm, oán khí khắp nơi, giữa ban ngày mà thấp thoáng bóng ma lẩn khuất trong bóng râm cây cỏ. Mà đâu chỉ có vậy. Vạn Vân Phong nheo mắt nhìn thật kỹ vào căn nhà chính, bên trong ẩn chứa một cỗ sức mạnh hắc ám đầy tà ác, đó chắc chắn là quỷ. Quỷ là một tồn tại lớn hơn ma, ma thì chỉ ám người sống, còn quỷ thì hút sinh khí và giết chết người đó. Không chỉ có vậy, kẻ bị quỷ hút sinh khí chết đi thì linh hồn bị bắt giữ đày đọa trở thành nô lệ của nó. Vạn Vân Phong nhắm khẽ đôi mắt, hắn đang suy nghĩ đôi chút. Hợp đồng mua bán là đặt cọc 200 lượng bạc, sau đó chuyển vào trong trang trước, số tiền còn lại sẽ đưa sau. Nếu người bình thường vào đó thì sẽ bị quỷ đoạt mạng bắt hồn, đâu còn sống để hoàn thành khế ước, như vậy đương nhiên mất không tiền cọc, mà nhà thì vẫn của Trịnh gia. Vân Phong trong lòng thoáng giận dữ, vì muốn cướp đoạt 200 lượng bạc trắng mà hai tên này muốn đưa hắn vào chỗ chết, hai tên này không khác gì quỷ đội lốt người. Quỷ trong kia thì giết người trực tiếp, còn hai tên bên cạnh là giết người gián tiếp, thật sự khốn nạn. Con người trên đời này có những kẻ còn độc ác hơn quỷ dữ. Chủ tớ nhà kia sau một hồi xoen xoét thì hỏi, đệ thấy thế nào, có muốn đặt cọc không, vẫn là muốn giết người đoạt tiền cọc. Vân Phong trong lòng khinh thường lắm, hắn nhếch mép cười, đổ. Ta không đặt cọc, ta mua thẳng luôn, chỉ 300 lượng bạc thôi mà. Nói xong thì nhảy một phát xuống đất, chủ tớ nhà kia thoáng nhìn nhau nhăn nhó. Nếu mua luôn thì gia trang đó không còn là của Trịnh gia nữa, chúng sẽ không thể giao bán lừa tiếp người khác. Nhìn thấy hai tên đang ậm ừ, Vân Phong cười nhạt, đổ. Sao thế, không bán à? Hai tên kia lúc này dìu nhau xuống đất. Trịnh phu nhân ậm ừ, không phải không bán, chỉ là nếu đệ không đặt cọc, lỡ như có người khác tới mua thì đệ sẽ mất cơ hội. Vạn Vân Phong cười nhạt, hắn đã biết được huyền cơ trong chuyện này, làm sao có thể lừa hắn được nữa. Hắn xua tay, đổ. Vậy thì các ngươi chuẩn bị giấy tờ thủ tục trước đi. Ngày mai ta đem 300 lượng bạc tới mua nhà, còn bây giờ thì về thôi. Nói xong chui tọt vào trong xe ngựa ngồi. Hai chủ tớ kia nhìn nhau khó xử lắm, đành phải thuận theo. Trịnh phu nhân lên xe ngựa, mà tên gia nô cũng đánh xe trở về trấn. Trên đường về tâm trạng ba người rất khác nhau. Vạn Vân Phong thật sự muốn mua căn nhà quỷ ám đó sao? Cách chương.